Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 590. Quan Hy, Tiêu Cửu gia đều là lừa gạt ngươi. Hắn căn bản sẽ không yêu ngươi. Tiêu Cửu Diêm trầm mặc, hắn không nói lời nào. 5 năm tiền chuyện tình, nếu không nên búng đến xem, là hắn lúc trước làm được quá mức, chưa cho nàng lưu một cái đường lui. Hắn hiện tại ngay cả nói rõ ràng 5 năm tiền sự tình dũng khí đều không có. Quan Hy nhìn này lạnh lùng nam nhân không nói một lời. Tính tình cũng đi lên. Tiêu Cửu gia, ngươi không nói lời nào. Nàng càng sinh khí, cười đến càng phát ra ngọt động lòng người. Không nói ta liền thay ngươi đều nói đi. 5 năm tiền sự tình là như vậy đi. Ngài vốn là muốn kết hôn vị này Cố Văn Khê tiểu thư. Sau đó không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, có lẽ là nàng nói lòng ta cơ trọng, hoặc là có khác ẩn tình, ta thay vị này Cố Văn Khê tiểu thư gả cho ngài. Sau lại vị này Cố tiểu thư trở về, nói với ngài cái gì ta là thay gả mà nói, ngài nguyên bản muốn kết hôn nhân là nàng, cho nên lựa chọn nàng, đại khái là như thế này, có cái gì sai địa phương sao? Tuy rằng Quan Hy vẫn bị Tiểu Thánh Đại nói cái gì ngu ngốc Quan Hy. Nhưng năm đó khảo đồng đại thứ nhất danh con gái, lại là thực ra tối cường thủ ước nhân, như thế nào khả năng thật sự chỉ số thông minh liên tục điệu tuyến. Đem mấy ngày nay mọi người nói với nàng mà nói, khâu một chút, đại khái cũng có thể trở lại như cũ ngay lúc đó sự thật. Hiện tại này một phen đoán, 89/10. Nàng hỏi tự phụ nam nhân chính là nhìn nàng, bạc thần vẫn là nhắm, không nói lời nào, khi không thua ở một bên, lấy tay khửu tay thống thống Tiêu Cửu Diêm cánh tay. Lão Tiêu, lời nói cái gì giải thích một chút này lão Tiêu. Cho tới nay khó hiểu phong tình, nữ hài tử hiện tại hỏi một chút đề, trọng yếu như vậy nghiêm túc lại hiểu lầm chuyện tình, còn không chạy nhanh giải thích. Chờ không trả lời bị tam chấn bị knock out sao? Quan Hy chậm chạp đợi không được Tiêu Cửu Diêm trả lời. Nàng một đôi đen tùi mắt to trong suốt nhìn Tiêu Cửu Diêm. Gần từng tiếng hỏi, Tiêu Cửu gia, là như thế này sao? Con gái chất vấn quá mức leng keng hữu lực, người bên cạnh đều là lặng im trạng thái. Lặng ngắt như tờ, không biết qua bao lâu. Hứa là 2-3 giây, lại hứa là hơn 10 giây. Một phút đồng hồ, như cũ không có người nói chuyện, Cố Văn Khê nhìn Quan Hy, lại nhìn xem Tiêu Cửu Diêm, nam nhân lạnh lùng nghiêm mặt, phía sau như vậy trầm mặc, như là bị Quan Hy này tiện nhân đã hỏi tới cái gì chỗ đau. Nàng nghĩ nghĩ, là như thế này à, nguyên lai là như vậy, lúc ấy Tiêu Cửu gia, ở nàng cùng Quan Hy hai người, kỳ thật là có do dự quá, nghĩ đến đây. Cố Văn Khê như là bắt đến cái gì chuyện trọng yếu. Nàng bỗng nhiên cắp cười ha ha đứng lên, này tiếng cười đột như đứng lên, thập phần bén nhọn, vệ thất dùng sức phản thủ khấu Cố Văn Khê một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì, câm miệng, đừng cười, ta cười cái gì. Ta cười Cửu gia hiện tại ở trong này chăng một cái gì tình thâm nhân, Cố Văn Khê hai tròng mắt. Đỏ lên, nhìn chằm chằm Quan Hy bén nhọn không tốt nói. Quan Hy, ngươi cho là hiện tại Cửu gia là yêu ngươi. Hắn lừa gạt ngươi, đều là lừa gạt ngươi. Ngươi nói không có sai. 5 năm tiền Tiêu Cửu gia chỉ tên nói họ nói muốn kết hôn nhưng là ta. Lúc ấy ngươi là bị vứt bỏ câm miệng. Tiêu Cửu gia con ngươi đen nặng nề nhìn chằm chằm Cố Văn Khê. Lạnh giọng quát lớn nói. Cố Văn Khê phía sau đã muốn là bất cứ giá nào không quan tâm trạng thái. Như thế nào, Tiêu Cửu gia ngươi làm còn sợ ta nói. Chẳng lẽ ta nói có cái gì là giả sao? Nam nhân mâu sắc càng phát ra sảng giọng, đạm mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến giống mưa gió dục đến khi bình tĩnh. Cố Văn Khê, ta cho ngươi câm miệng, vệ thất thấy thế. Một bàn tay dắt Cố Văn Khê. Mặt khác một bàn tay thân đi qua yếu che Cố Văn Khê miệng. Làm cho nàng không hề nói lung tung nói. Chính là vệ thất thủ còn không có che Cố Văn Khê miệng. Quan Hy trước đã mở miệng. Làm cho nàng nói. Quan Hy nhíu mi, nhìn về phía Cố Văn Khê. Thật là như vậy, nói là hỏi, kỳ thật nàng trong lòng đã muốn phần trăm bát 90 khẳng định. Đương nhiên là như thế này, Cố Văn Khê đã muốn nói đến này phân thượng. Cũng không có gì nói có sợ không Tiêu Cửu Diêm, giống triệt để giống nhau nói cái thống khoái. Nga, đối, ngươi hiện tại đều đã quên, vậy ngươi khả năng chính mình cũng đã quên, ngươi 5 năm thống cửu ra một đao, đối diện ngực thống đi vào. Tiêu Cửu gia lúc ấy ở ICU phòng bệnh nhưng là ở đã lâu. Thiếu chút nữa mệnh cũng chưa. Liền ngươi như vậy cái thiếu chút nữa giết người của hắn. Ngươi cho rằng Tiêu Cửu gia hội yêu ngươi. Nằm mơ, thống Tiêu Cửu Diêm một đao. Quan Hy sửng sốt, nàng theo bản năng nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm ngực địa phương. Nam nhân mặc màu đen đại y, bên trong là nhất kiện xanh đen sắc áo sơ mi. Kỳ thật nàng cái gì cũng nhìn không tới, nhưng là không biết vì cái gì. Này trong phút chốc, nàng giống nhau có thể xuyên thấu qua kia mỏng manh vải dệt. Nhìn đến hắn ngực miệng vết thương, Quan Hy trái tim, trong nháy mắt quặn đau đứng lên. Thật giống như bị nhất trích vô hình chủy thủ, hung hăng thống đi vào. Huyết nhục mơ hồ, ta thống ngươi một đao. Vì cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, tiểu biểu tình giật mình lăng. Đương nhiên là vì ngươi muốn giết hắn, Cố Văn Khê cười lạnh nói. Tiêu Cửu Diêm đối Cố Văn Khê kiên nhẫn khô kiệt, hắn lực một bên thủ, đối vệ thất phân phó nói. Đem nàng tha đi ra ngoài, mang về Cố gia, làm cho Cố Chính Bắc hảo hảo quản giáo. Bọn họ Cố gia là cảm thấy hiện tại ngày quá còn rất thoải mái sao? Lời này vừa ra, Cố Văn Khê biến sắc, 5 năm tiền. Quan Hy bị cái kia hoa thương mặt nàng nam nhân mang cách Đồng Thành. Hắn Cố gia tình huống mỗi ngày rũ hạ, nguyên bản coi như là phong phong cảnh quang Cố gia đại tiểu thư. Hiện tại nghèo túng đến một cái lễ phục dạ hội đều mua không dậy nổi. Đều là vì vậy nam nhân một câu, nàng Cố gia ở Đồng Thành cũng đã yếu ngốc không dưới đi. Cuối cùng vẫn là cha thượng môn cầu Tiêu Cửu gia. Nói hắn Cố gia rốt cuộc là Quan Hy thân sinh cha mẹ. Cầu Tiêu Cửu gia lưu bọn họ Cố gia một con đường sống. Có thể nói, Cố gia bây giờ còn có thể ở Đồng Thành, đều là lấy Quan Hy phúc. Chính là Cố Văn Khê luôn luôn ngang ngược quán, mặt bị hủy dung hậu tâm lý lại có chút vặn vẹo. Vừa rồi thầm nghĩ yếu Tiêu Cửu gia cùng Quan Hy sinh ra hiềm khích. Đã quên Cố gia đã muốn bước đi duy gian cục diện. Phía sau nghe được Tiêu Cửu gia đối vệ thất phân phó. Nàng bỗng nhiên hoảng lên, nàng há miệng thở dốc, Cửu gia, cầu, vốn là tưởng cầu tình, nhưng nói đến bên miệng, nói không nên lời, làm cho nàng bởi vì cùng Quan Hy nói những lời này cùng Cửu gia cầu tình. Kia của nàng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm tính cái gì? Không, nàng không thể cầu tình, nàng chính là so với Quan Hy này tiện loại cao quý. Chính là so với Quan Hy yêu Việt, nàng tuyệt đối sẽ không ở Quan Hy trước mặt hướng Tiêu Cửu gia yếu thế. Bên cạnh vệ tam sợ Cố Văn Khê còn giảng ra nói cái gì đến. Nói khẽ với vệ thất nói, còn không đem nàng mang đi. Vệ thất hướng vệ tam gật đầu, thủ sẵn Cố Văn Khê hướng trang phục điếm cửa đi đến. Rời đi, Cố Văn Khê cẩn thận, tùy ý vệ thất mang đi. Nàng không dãy dụa phản kháng, bởi vì nàng biết kia vô dụng, mau đi tới cửa thời điểm, Cố Văn Khê bỗng nhiên hướng Quan Hy la to, Quan Hy, ngươi đừng đắc ý, ngươi đắc ý không được bao lâu, ta Cố Văn Khê sẽ không thua đưa cho ngươi, vĩnh viễn sẽ không thua đưa cho ngươi. Quan Hy nhìn chằm chằm Cố Văn Khê, tiểu biểu tình lãnh túc, không nói được một lời. Bỏ qua một bên này kêu Cố Văn Khê nữ nhân diện mạo mà nói. Giống như, liền ở chung như vậy đoạn trong thời gian ngắn, nàng liền cảm thấy chính mình không thích nàng. Có thể là hai người, trời sinh tương khắc đi. Hết chương.